Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Người Quá Coi Thường Ta, phốc, ngạnh sinh sinh tạp dừng ở mà, nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, nữ tử cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp nứt ra rồi, Lâm Vân Tịch chậm gì gì đi qua đi. Thu hồi rồng ngâm huyền vũ thần tiên, nàng trên cao nhìn xuống nhìn thống khổ nữ tử, lạnh lùng nói. Như thế nào, cái kia lão phu bà chỉ có ngũ giai cao thủ người sao? Mỗi lần đều như vậy, không mệt sao? Nữ tử ánh mắt oán hận nhìn Lâm Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người tốt nhất thả ta, bằng không chúng ta cung chủ nhất định sẽ giết ngươi, ha ha. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà cười vài tiếng, ở yên tĩnh bầu trời đêm. Nàng cười lạnh, có vẻ dị thường thanh lãnh, ở nàng giết bổn quân phía trước. Bổn quân sẽ trước giết nàng. Đáng tiếc, ngươi nhìn không tới, Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm chấn động nữ tử tâm, nàng trong tay nhanh. Chóng bay ra một cây huyền thiên băng phách thần châm, thẳng tắp bắn vào nữ tử trái tim, nữ tử trừng lớn mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch, cuối cùng không cam lòng nhắm lại mắt Lâm Vân Tịch lạnh băng thu hồi ánh mắt. Không chút nào để ý trên mặt đất thi thể, nhìn nàng bên hông ngọc bài, nàng linh lực một hút, đem ngọc bài hút vào trong tay. Cũng nhớ kỹ nữ tử dung nhan, nàng cúi đầu, nhìn ngọc bài thượng tên, Bạch Ngọc, hẳn là nữ nhân này tên, này ngọc bài. Hẳn là Phi Vân Cung ra vào lệnh bài, thu về sau chỗ hữu dụng. Nàng ngước mắt, ánh mắt thanh lãnh nhìn trên bầu trời thanh lãnh ánh trăng, Phi Vân Cung. Nàng trong lòng niệm này ba chữ, năm lần bảy lượt ám sát nàng Lâm Vân Tịch, thật cho rằng nàng Lâm Vân Tịch dễ khi dễ sao. Lâm Vân Tịch hít một hơi, hai tròng mắt như cũ là mang theo một chút hơi hơi lạnh lẽo. Nguyên bản thanh triệt như nước. Lại trong lúc lơ đãng nhiễm một tia lạnh lẽo, nàng đang muốn phi thân trở về. Đột nhiên nhìn đến trước mắt phi một con kim sắc tiểu hồ điệp, Lâm Vân Tịch thanh lạnh ánh mắt nháy. Mắt trở nên kinh hỉ đan xen. Kim điệp, ngươi đã trở lại. Lâm Vân Tịch đôi tay kinh hỉ phủng kim điệp ở tay nàng trung nhẹ nhàng rơi xuống. Kim sắc quang huy dưới ánh trăng thực mỹ. Lâm Vân Tịch vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng chạm chạm nó cánh, nàng mặt mày giãn ra kim điệp, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ngươi đều đi ra ngoài mau 2 tháng, kim điệp độ cung duyên dáng xúc tu nhẹ nhàng gãi gãi Lâm Vân. Tịch lòng bàn tay, trở lại chính mình chủ nhân bên người, nó thực vui vẻ, đi, kim điệp, ta mang ngươi về nhà, chờ chính thức trở lại Nam Cung ra về sau. Chúng ta liền bắt đầu hành động, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt cười lạnh. Lão thái bà, ở làm ngươi kiêu ngạo mấy ngày, Lâm Vân Tịch mang theo kim điệp. Hướng trong thành bay đi, vừa mới đi rồi không lâu. Liền gặp tiến đến tìm kiếm nàng Long Diệp Thiên lo lắng nàng. Hắn thực mau giết nữ nhân kia lúc sau, lại đem âm thầm một cái lục giai cao thủ nắm ra tới. Giao cho âm thầm ám vệ mang về, hắn liền lập tức phi thân lại đây tìm nàng, nhìn đến nàng không có việc gì. Hắn một lòng mới rơi xuống, Tịch Nhi, có hay không thương đến, nhìn nàng không có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi nàng, Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ mày hơi trọn. Cười nói, ngươi cũng quá coi thường ta, ta chính là thất giai cao thủ, chỉ cần ngươi không cùng ta đối nghịch. Ta có thể tại đây 5 đại lục chi gian đi ngang, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng gom lại trên người nàng. Quần áo, lôi kéo tay nàng trở về đi, thanh âm cực kỳ mềm mại. Bổn quân sẽ lấy người trong thiên hạ đối nghịch, cũng sẽ không cùng Tịch Nhi đối nghịch, Lâm Vân Tịch khóe môi giơ lên. Che giấu không được nàng từ đáy lòng phát ra vui vẻ tươi cười. Ngươi lời này, giữa những hàng chữ đều làm ta thực vui vẻ. Ngày thường, muốn bác ngươi cười nhưng không dễ dàng. Hắn ghé mắt, nhìn nàng, đáy mắt đôi đầy nhu tình. Ai nói, ta nhưng không như vậy lãnh. Chúng ta đi tới trở về đi. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nắm chặt hai người nắm tay, hảo. Đều y ngươi, nhu mỹ dưới ánh trăng. Hai người bóng dáng như một đôi bích nhân. ngọt ngào hơi thở quanh quẩn ở hai người chi gian, tiên vực trong thành, lớn nhất Đổ Thạch Tràng. Đổ Thạch Tràng chiếm địa hơn 1.000 khoảnh, chia làm nguyên thạch nhà kho cùng Đổ Thạch Tràng 2. Bộ phận, nơi này ngọn đèn dầu huy hoàng, dương cột chạm trổ, xa hoa huy hoàng, hộ vệ 10 bước một cái chấn thủ, Đổ Thạch Tràng tiếng người ồn ào. Quần áo bất phàm, mỗi bàn đều có thân hình tuyệt mỹ mỹ nữ làm bạn. Hạ đánh cột người hưng phấn phát ra các loại thanh âm, Lâm Tử Diệp đã sớm hạ quyết tâm. Đem cữu cữu quải ra tới lúc sau. Việc đầu tiên chính là tìm Đổ Thạch Tràng, hai người đã liên tục đánh cột chính xác một viên thanh. Vũ Ngọc Tinh Thạch, một viên Lam Bích Ngọc Tinh Thạch, này đối với Lâm Tử Diệp tới nói. Quả thực là một hồi mộng đẹp, như vậy Đổ Thạch Tràng. Quả nhiên có không ít hảo bảo bối, ngay cả hắn chưa từng có gặp được Ngọc Tinh Thạch đều có, quả nhiên. Tối nay là tới đúng rồi, giờ phút này bọn họ cữu rất hai người hiện tại muốn đánh cuộc mắt tím Ngọc. Tinh Thạch Lâm Tử Diệp thực minh bạch Đổ Thạch Tràng quy củ, ở đánh cuộc chính xác một hồi. Bọn họ đêm nay liền 10 có 8 9 không có biện pháp rời đi này Đổ Thạch Tràng, này đại Đổ Thạch. Chàng càng thêm hắc ấm, hắn mỗi lần Đổ Thạch đều là cái dạng này kết quả, nhưng lúc này đây không. Giống nhau, bọn họ phía trước đánh cuộc chính xác hai viên giá trị 1.000 vạn đồng vàng Ngọc Tinh Thạch nếu ở. Đánh cuộc chính xác mắt tím Ngọc Tinh Thạch, đêm nay bọn họ liền thật sự rất khó thoát thân, Lâm Tử Diệp tuyển tốt nguyên thạch đã đặt ở thiết. Thạch sư phó trước mặt, chiếu bạc bên. Bị người vây đến chật như nêm cối, một viên mắt tím Ngọc Tinh Thạch. Hấp dẫn ở đây mọi người, Lâm Tử Diệp thần sắc không ngừng nhìn chung quanh, Nam Cung Vân Duệ nằm mơ. Đều không có nghĩ đến, tối nay sẽ có như vậy đại thu hoạch, này ba loại Ngọc Tinh Thạch, hắn trường như thế đại, chưa từng thấy qua đâu, hắn cũng biết Đổ Thạch Tràng quy củ. Nếu lần này thiết thật là mắt tím Ngọc Tinh Thạch, như vậy. Giống như vậy Đổ Thạch Tràng có thể mua ba tòa, Đổ Thạch sư phó ở Lâm Tử Diệp nói ra mắt tím Ngọc. Tinh Thạch lúc sau, Thiết Thạch sư phó liền vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ, Lâm Tử Diệp nhìn lại xuất hiện như vậy vấn đề. Trong lòng thập phần khó chịu uy, ngươi thất thần làm gì? Thiết nha, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nói, hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi đường đi ra ngoài, Ngọc Tinh Thạch cùng đồng. Vàng hắn đều phải từ nơi này mang đi, Nam Cung Vân Duệ yết hầu nhanh chóng mà lăn lộn một chút. Hắn nhỏ giọng hỏi một bên Lâm Tử Diệp, Diệp Nhi. Ngươi xác định, thật sự sẽ là mắt tím Ngọc Tinh Thạch. Lâm Tử Diệp bĩu môi. Cữu cữu này hỏi không phải vô nghĩa sao? Trước hai viên không đều đoán đúng rồi sao? Cữu cữu, chờ một chút kết quả liền sẽ ra tới, hắn chưa từng có bỏ lỡ. Lúc này đây cũng giống nhau, bởi vì, mắt tím Ngọc Tinh Thạch, hắn chưa từng có gặp qua, hắn muốn đem mắt tím Ngọc Tinh Thạch đưa cho mẫu thân, Thiết. Mau Thiết, chúng ta còn không có gặp qua mắt tím Ngọc Tinh Thạch đâu. Là nha, có thể gặp một lần mắt tím Ngọc Tinh Thạch cũng là suốt đời may mắn nha. Ta nói Thiết Thạch sư phó, Thiết tới rồi mắt tím Ngọc Tinh Thạch lại không cần ngươi bồi tiền. Ngươi do dự dự làm cái gì? Lâm Tử Diệp tức giận quát. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, tiểu công tử. Ngươi xác định không ở sửa một chút. Nếu không phải mắt tím Ngọc Tinh Thạch, ngươi xác định ngươi có thể bồi đến khởi sao? Thiết Thạch sư phó 50 trên dưới tuổi tác nhìn Lâm Tử Diệp biểu tình mang theo không thể tin tưởng. Một lớn một nhỏ có thể từ thượng vạn viên nguyên thạch chọn đến mắt tím Ngọc Tinh Thạch. Quả thực chính là kỳ tích. Hết chương.